Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Đốt hết. Đối mặt mang núi lở tư thế, rào rạt tiến công đỉnh phong Lữ Bố. Chúng hổ báo kỵ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bỏ ra trận trận bi phẫn gầm thét. Giết, là quân báo thù. Chém giết Lữ Bố. Giết, chém giết Lữ Bố. Ngàn đao bầm thây. Giết, lấy hắn thủ cấp. Tế tướng quân trên trời có linh thiêng. Giết, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một cái giết chữ. Hổ báo kỵ mọi người đồng tâm hiệp lực, mang ai binh tư thế, dục ngựa xông vào, nghênh kích Lữ Bố. Phụ thân, ta tới giúp ngươi. Lữ Linh khi xóa đi khóe mắt rơi xuống nước, nói lá chắn cầm kiếm, thả người nhảy lên đỏ thỏ ngựa, rồi ngựa bắt kịp Lữ Bố. Âu Dương Tĩnh sớm bị Lữ Bố dũng mạnh phi thường đánh máu nóng sôi trào, cũng là hét lớn một tiếng: Ôn Hầu, ta cũng tới giúp ngươi. Mỗi một cái chân chính nam tử hắn thực chất bên trong đều chảy xuôi theo thượng võ hiếu chiến huyết dịch. Mỗi một cái nam tử hắn trong suy nghĩ cũng đều có nhất kỵ đương thiên huyễn tưởng. Âu Dương Tịnh cũng không ngoại lệ, cho nên hắn thu hồi hỏa thần pháo hòm đạn, từ trên mặt đất nhặt lên một cây thiết thương, nhảy lên Lữ Linh khi cái kia thớt màu đen chiến mã, cùng Lữ Linh khi ngang nhau chạy như bay thẳng khu trận địa địch. Còn tại nửa đường, chỉ thấy Lữ Bố cậy mạnh tiến đụng vào kỵ binh địch trong trận. Tại bỗng nhiên vang lên tiếng nổ đùng đoàng bên trong, nhấc lên một hồi lâu gió tanh mưa máu. Đi đầu hơn 10 hổ báo kỵ đều không ngoại lệ, toàn bộ cả người lẫn ngựa bay lên không ném ngã, ném đi đến nửa đường càng dồn dập giải thể, hóa thành một mảnh tàn chi mưa máu xôn xao chiếu xuống phía sau kỵ binh dũng mãnh trên người. Lữ Bố cuồng đột nhiên tiến mạnh, những nơi đi qua nhân mã đều vỡ, hoặc bay lên không giải thể, hoặc ngay tại chỗ bạo liệt bay lên xương máu, bị Lữ Bố quanh người cương khí trùng kích không thể rơi xuống đất, lại ở trên đỉnh đầu hắn lộn mèo lăn bay vút lên, tạo thành một đạo đập vào mắt kinh hãi tinh hồng vòi rồng. Này mới thật sự là mặt chữ trên ý nghĩa gió tanh mưa máu. Khoa trương buông thả hào trong tiếng cười, Lữ Bố tiếp tục tiến công. Không bao lâu liền đã không nhìn thấy bóng người của hắn, chỉ thấy một đạo màu đỏ tươi vòi rồng cùng với đạo đạo bỏng mắt tia điện tại hổ báo kỵ bên trong tả xung hữu đột. Màu đỏ tươi vòi rồng những nơi đi qua không gặp lại một dạng hoàn chỉnh sự vật, vô luận nhân mã vẫn là vũ khí, hết thảy hóa thành bột mịn. Thẳng đến lúc này, Âu Dương Tĩnh mới cùng Lữ Linh khi ngang nhau xông vào địch trong trận. Giết! Âu Dương Tĩnh quát to một tiếng, thúc ngựa đỉnh thương, dùng sấm đánh thương thế, trực kích một hổ báo kỵ binh dũng mãnh. Cái kia hổ báo kỵ binh dũng mãnh chính là một thành viên tướng lĩnh khôi ngô hùng tráng, khí huyết tràn đầy, coi khí tức không thể so thiên sơn đồng mỗ hơi kê mon sơ. Nhưng mà như vậy sao một thành viên kỵ binh dũng mãnh, tại Âu Dương Tĩnh người mượn ngựa thế sấm đánh súng trước đó yếu ớt không chịu nổi một kích, cứ việc kịp thời nâng lá chắn làm ra đón đỡ động tác, lại bị liền người mang lá chắn một kích xuyên thủng. Âu Dương Tĩnh cổ tay rung lên, đánh rơi xuyên tại trên cán thương cái kia thành viên kỵ binh dũng mãnh. Sau đó một tay cầm thương đem nằm ngang quét qua, bịch một tiếng, lại đem một thành viên kỵ binh dũng mãnh quét xuống dưới ngựa. Sau đó Âu Dương Tĩnh ngón cái bắn ra, bay ra một đạo hóa huyết đao khí. Cái kia hóa huyết đao khí ở không trung chia ra làm chín, vạch ra chín đạo nửa cung. Điện bắn ra, chia ra tấn công vào 9 người. lại một mạch chém xuống 9 thành viên hổ báo kỵ, mà bị hóa huyết đao khí chém trúng cái kia 9 thành viên hổ báo kỵ. Kết cục so với bị Lữ Bố chém thành mảnh vỡ còn thê thảm hơn. Bị Lữ Bố chém giết người, ít nhất còn có mảnh vỡ lưu lại, liều mạng còn miễn cưỡng có thể gom góp người dạng, mà bị Âu Dương Tĩnh hóa huyết đao khí chém trúng hổ báo kỵ. Xuống ngựa đằng sau, trong chốc lát, cốt nhục da lông đều là thành máu đen, chỉ có trống rỗng áo giáp, áo bào lưu lại. Một hơi chém giết 9 tên hổ báo kỵ, Âu Dương Tĩnh tiếp tục giục ngựa xông trận, đồng thời ghé mắt thoáng nhìn cách đó không xa Lữ Linh Khi. Lữ Linh Khi kỵ chính là đỏ thỏ ngựa, mặc dù trước đó tại vòng vây quyết chiến một phen, khí lực rất có hao tổn, nhưng lúc này người mượn ngựa thế, trùng kích tư thế không thể so với Âu Dương Tĩnh kê mon sơ những nơi đi qua. Cũng là một mảnh người ngã ngựa đổ. Đỏ thỏ đã nhanh như thiểm điện, lại lực lớn vô cùng. Bởi vậy Lữ Linh Khi chỉ cần dùng khiên sắt bảo vệ thân thể, đem trường kiếm nghiêng nhô ra đi, liền có thể mượn đỏ thỏ cái kia nhanh như điện chớp lăng lệ thế sông, nhẹ nhõm chạm phá ven đường hết thảy trở ngại. Thấy Lữ Linh Khi sai nha kiếm lợi, thế như trẻ tre, đều nhanh vọt tới chính mình đằng trước đi. Âu Dương Tĩnh đâu chịu lạc hậu, ngay sau đó lấy ra một cái đại hoàn đan ngậm tại cái lưỡi dưới, đồng thời ngón cái liên đạn liên tiếp bắn ra hóa huyết đao khí. Mỗi một đạo đao khí đều là chia ra làm 9 đường vòng cung bão tố ra, hoặc hướng phía trước cướp, hoặc hướng về phía khía cạnh chặt nghiêng, hoặc cuốn cái lớn cung chém bay hướng về phía sau lưng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hắn chung quanh từng đạo nhanh như tia chớp hóa huyết đao khí bão táp mãnh liệt chạm tung hoành bắn phá, đao khí quét ngang phía dưới. Một thành viên hổ báo kỵ liên tiếp xuống ngựa. Thực lực mạnh mẽ người cũng chỉ có thể lóe lên hắn một đạo đao khí, chợt liền bị theo nhau mà đến đao khí chém giết. Đón đỡ cũng là bất lực. Hóa huyết đao khí chém sắt như chém bùn. Vô luận binh khí, áo giáp đều là một chạm mà phá. Như trước gỗ mục, trong nháy mắt Âu Dương Tĩnh liên phát 9 đạo đao khí, mỗi đạo đao khí đều là chia ra làm 9 phía dưới, tổng cộng phân hóa thành 81 đạo đao khí, một hơi chém dụng hơn 50 kỵ, ngừng lại đem hắn quanh người sạch sẽ ra một mảnh lớn lỗ hổng, khiến cho hắn có thể phóng ngựa chạy như bay, lại xông tới Lữ Linh Khi phía trước, dùng Âu Dương Tĩnh bây giờ công lực, đem chính mình nghiền ép đến cực hạn, cũng chỉ có thể một ngày cả phát ra 13 đạo đao khí. Lúc này hắn liên phát 9 đạo đao khí, lại chưa phát giác mảy may không còn chút sức lực nào. Nguyên nhân chính là hắn đã sớm ngậm một hạt đại hoàn đan. Đại hoàn đan dược lực bổ ích thâm hụt phía dưới, liên phát 9 đạo đao khí tiêu hao vẹn vẹn tương đương với bình thường liên phát 3 đạo đao khí. Cho nên Âu Dương Tĩnh vẫn là long tinh hổ mãnh, vẫn có thể anh dũng xung phong. Đại hoàn đan này chữa thương đan dược, bị Âu Dương Tĩnh làm bổ khí viên dùng xong một cái. Nhìn qua giống như có chút không đáng, nhưng Âu Dương Tĩnh tuyệt không cảm thấy thua lỗ, bởi vì ngay tại hắn liên phát 9 đạo đao khí chém xuống hơn 50 kỵ không lâu về sau, trong óc luân hồi điện thanh âm bỗng nhiên vang lên: hổ báo kỵ tháo chạy, ẩn dấu chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, luân hồi giả tự tay giết địch 354, ban thưởng gia tăng 15%, tổng cộng thu hoạch được 9.200 thông dụng điểm. Màu đỏ nguyên lực kết tinh sao 2.15, hổ báo kỵ rốt cục tán loạn. Lại thế nào ai binh ý chí, Đối mặt Lữ Bố này nhìn qua không có khả năng chiến thắng kẻ địch. Lại có Âu Dương Tĩnh, Lữ Linh khi hai đại cường giả tương trợ. Tuy là hổ báo kỵ binh dũng mãnh, cũng cuối cùng cũng bị giết tới sợ hãi. Bị Lữ Bố một người chém giết gần 400. Lại bị Âu Dương Tĩnh, Lữ Linh khi hợp lại chém giết hơn 100. Còn sót lại không đến 600 hổ báo kỵ. Cuối cùng giải tán lập tức, hoảng hốt chạy trốn. Bất quá, hổ báo kỵ mặc dù bại, nhưng chỉnh thể tỷ lệ chết trận thực đã cao tới 6 thành trở lên. Có thể chịu được cao như vậy bỏ mình tỷ lệ vừa rồi tán loạn. Hổ báo kỵ chiến ý chi kiên, so Âu Dương Tĩnh kiếp trước hiện đại quân đội đều không chút thua kê monster. Âu Dương Tĩnh không lo được suy nghĩ 0.15 miếng nguyên lực kết tinh làm như thế nào kết toán. Trước tiên dương mắt đi xem Lữ Bố, đã thấy Lữ Bố đang đưa lưng về phía bên này, trụ kích đứng ngạo nghễ một mảnh tàn thi bên trong. Nhìn về phía trước là hoảng hốt chạy trốn hổ báo tàn kỵ. Hắn chiến giáp, chiến bào bên trên tràn đầy vết máu, lưỡi kích lại nhỏ máu chưa thấm, chỉ chiếu rọi lấy ánh nắng chiều, toát ra lau một cái thê lương ánh sáng màu đỏ. Thấy Lữ Bố đứng nghiêm, trên người vẫn có đạo đạo tia điện tàn sức lực lượn lờ. Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi thở vào một cái, không chết liền tốt, đang làm này nghĩ lúc. Đã thấy Lữ Linh khi phi mã bay nhanh đến Lữ Bố bên cạnh thân, tu người xuống ngựa, quỳ rạp xuống Lữ Bố đầu gối trước, hai vai không ngừng run run. Đúng là tạ im ắng khóc nức nở. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.